siêu cấp tội phạm, chương 344, không cách nào rút ngắn một phút. Góc truyện audio.com. Lâm Phi quan sát đại não của Phùng Hợp bà theo các góc độ thông qua hình ảnh lập thể. Phùng Hợp bà bị kẻ hủy diệt nữ dạng lỏng xuyên thẳng một ngón tay vào não. Tổ chức não bị tổn hại rất nghiêm trọng, nếu đổi lại thành người bình thường thì đã chết từ lâu lắm rồi. Chẳng qua đối với Phùng Hợp bà có não phụ ở mông mà nói. Tổn thương chí mạng này cũng không làm bà mất mạng ngay được. Đương nhiên Lâm Phi biết nếu lần này mình phẫu thuật thất bại thì rất có thể Phùng Hợp bà sẽ mất cái mạng già. Lâm Phi bắt đầu phân tích tổ chức đại não của Phùng Hợp bà. Không ngừng sắp xếp các vị trí đặt điểm nối ký ức. Cần phải đặt thiết bị di chuyển ký ức trên đại não đã bị tổn thương là phần khó nhất trong phẫu thuật lần này. Lâm Phi thông qua dị năng, lần lượt quan sát, cuối cùng tạm thời nghĩ ra được cách sắp đặt thiết bị di chuyển ký ức. Tôi chuẩn bị tốt rồi. Khai thang nữ, phẫu thuật thôi, chờ tôi mở đỉnh đầu của Phùng Hợp bà xong. Cô tiến hành phẫu thuật di chuyển não phụ đi. Đừng lo lắng, Lâm Phi vừa nói vừa nhanh chóng cầm dụng cụ mở hộp sọ. Mở cả hai hộp sọ của Phùng Hợp bà ra, khai thang nữ cũng đưa tay bấm phím khởi động, bắt đầu cắt mông trái của Phùng Hợp bà. Lâm Phi hơi tò mò nghiêm mắt nhìn, ở mông trái của Phùng Hợp bà không ngờ lại có một não người nhỏ. Bị một tầng tổ chức thần kinh màu trắng sữa bao phủ. Khai thang nữ đang cắt phần nối tiếp giữa tổ chức thần kinh màu trắng sữa mà mông Phùng Hợp bà. Mỗi dao hạ xuống, tổ chức thần kinh màu trắng kia liền tách ra khỏi mông trái Phùng Hợp bà. Lâm Phi, anh làm gì đó, giờ còn ngẩn ra, để thời gian trôi qua 30 giây mà chưa làm gì. Khai thang nữ tức giận nói với Lâm Phi, lần đầu tiên tôi nhìn thấy não phụ nên hơi tò mò một chút. Lần sau sẽ không thế nữa. Lâm Phi đáp, lập tức sử dụng dị năng trở lại 40 giây trước. Lần này Lâm Phi dùng dụng cụ mở hộp sọ, mở xương đầu Phùng Hợp bà ra xong liền nhìn đại não bị tổn hại không ngừng lắc lư của Phùng Hợp bà. Tìm được một điểm nối tiếp, bắt đầu cắm thiết bị di chuyển ký ức vào. Nhưng bởi đại não của Phùng Hợp bà không ngừng lắc lư nên tay Lâm Phi trượt đi. Xuyên vào nhầm chỗ, thiết bị trong phòng thí nghiệm bắt đầu phát ánh sáng đỏ cảnh báo. Chỉ thấy đạo não của Phùng Hợp bà bị tổn thương rất nặng. Mất 10, ký ức, Lâm Phi, anh cẩn thận một chút. Trời ạ, anh sắp làm hỏng đại não của bà rồi. Mất đi 10, ký ức, anh bảo về sau bà còn nghiên cứu kiểu gì? Khai thang nữ tức giận nói với Lâm Phi, tay cầm dao phẫu thuật bổ về phía hắn. Lâm Phi lập tức sử đuôi dị năng một lần nữa. Trở về 30 giây trước, Lâm Phi dùng dụng cụ mở hộp sọ, mở đỉnh đầu Phùng Hợp bà ra, bắt đầu cắm thiết bị di chuyển ký ức vào. Lần đầu cắm không thành công nhưng lần thứ hai lại cũng cắm sai nốt. Lần này hắn trực tiếp xuyên vào trong não tương của Phùng Hợp bà. Não tương màu trắng sữa giống như bóng nước vỡ tan. Trong nháy mắt đã chảy xuống dưới đầu Phùng Hợp bà. Thiết bị trong phòng thí nghiệm lại phát ra tiếng cảnh báo khẩn cấp. Chỉ số tính mạng của Phùng Hợp bà biến mất rất nhanh. Lâm Phi, trở lại một phút trước. Lâm Phi lại phẫu thuật lần nữa. Không ngừng sử dụng dị năng. Thử nối tiếp đại não của hai cơ thể Phùng Hợp bà. Sau khi tiến hành 206 lần thì Lâm Phi đã nối 1/3 đại não của Phùng Hợp bà thành công. Không có sai lầm gì, lại nghe thấy khai thang nữ kêu lên kinh hãi. Trời ạ, anh làm chậm quá rồi, chỉ còn một phút nữa, anh còn chưa hoàn thành được một nửa. Trong 3 phút không làm xong thì phẫu thuật lần này thất bại rồi. Lâm Phi nghe xong, không để ý tới khai thang nữ mà sử dụng dị năng trở lại quá khứ. Cảnh tượng trước mắt thay đổi rất nhanh, Lâm Phi thông qua dị năng, lại bắt đầu tiến hành phẫu thuật đại não của Phùng Hợp bà lần nữa. Quen tay thì khéo léo, tốc độ phẫu thuật không ngừng tăng lên, khi tiến hành được 2 phút 10 giây thì Lâm Phi lại nghe khai thang nữ kêu lên. Á, Lâm Phi nhìn lại, thấy khai thang nữ đang phẫu thuật não phụ của Phùng Hợp bà cắt nhầm vào não phụ. Lần này não phụ bị cắt một lát màu trắng mỏng, lưới thần kinh màu trắng sữa không cắm được vào não phụ nữ, khiến cho não phụ bị phá hủy cục bộ. Thiết bị trong phòng lại phát ra tiếng cảnh báo, cho thấy não phụ của Phùng Hợp bà bị tổn thương 30%. Sắp mất mạng tới nơi, Lâm Phi nhìn khai thang nữ kinh hoàng bên cạnh, lập tức sử dụng dị năng trở về 10 giây trước. Khai thang nữ, cắt phía trái cẩn thận một chút không cắt vào lưới thần kinh. Lâm Phi cất tiếng nói với khai thang nữ bên cạnh, không cần anh nhắc, anh làm việc mình cho tốt đi, tôi không có vấn đề gì đâu, đã luyện tập rồi. Khai thang nữ trả lời Lâm Phi. Lâm Phi nhìn khai thang nữ lần này được mình nhắc nhở nên đã cắt não phụ của Phùng Hợp bà tốt rồi. Không có tổn hại gì. Lâm Phi lại sử dụng dị năng. Trở lại trước khi mở hộp sọ Phùng Hợp bà, cũng chuyên tâm tiến hành phẫu thuật đặt thiết bị di chuyển ký ức với đại não của Phùng Hợp bà. Đến 2 phút, Lâm Phi cất tiếng nhắc nhở khai thang nữ. Sau đó lại tiến hành phẫu thuật tiếp. Lâm Phi không ngừng làm quen với phẫu thuật, rốt cục sau hơn 560 lần, ở 2 phút 30 giây đã cùng khai thang nữ hoàn thành phẫu thuật di chuyển đại não Phùng Hợp bà. Chúng ta thành công rồi. Khai thang nữ bỏ dao phẫu thuật xuống, ôm lấy Lâm Phi mà hoan hô. Thiết bị theo dõi trong phòng cho thấy, xác suất di chuyển ký ức thành công là 99.901, kia là sao? Vì sao lại thiếu mất không? 1. Lâm Phi cất tiếng hỏi. Không, 1, này là không thể tránh khỏi. Phẫu thuật di chuyển ký ức đã vượt qua 1 phút là tổn thất mất không? 1. Hoàn thành thành công trong 3 phút phẫu thuật di chuyển ký ức này đã là nhà phẫu thuật não khoa cao nhất rồi. Muốn hoàn thành trong 1 phút là chuyện không có khả năng. Anh đã thành công rồi. Khai thang nữ nói với Lâm Phi. Lâm Phi nhìn thời gian trên đồng hồ, cho thấy còn 1 phút 1 giây nữa là hết 3 phút. Lập tức hắn sử dụng dị năng trở lại 3 phút trước. Cảnh tượng trước mắt thay đổi rất nhanh, Lâm Phi không ngừng làm quen với đại não Phùng Hợp bà. Tiến hành phẫu thuật, rút ngắn thời gian phẫu thuật xuống nhiều nhất có thể, thời gian từ 2 phút 30 giây xuống còn 2 phút. 1 phút 50 giây, 1 phút 20 giây. Cuối cùng rút ngắn tới 1 phút 10 giây, dù Lâm Phi cố gắng thế nào đi nữa thì vẫn không thể tăng tốc độ cắm thiết bị di chuyển ký ức vào nữa. Thời gian chỉ dừng lại ở 1 phút 10 giây là không giảm đi được. Lâm Phi thử lại 10 lần mà vẫn như vậy, mất đi 1 ký ức là tổn thất rất lớn đối với nhà nghiên cứu. Nó có thể trở thành trở ngại khiến nghiên cứu của Phùng Hợp bà không thể được đề cao. Phùng Hợp bà bị kẻ hủy diệt nữ dạng lỏng làm bị thương. Lâm Phi phải cố gắng hết sức cứu chữa cho vị sư phụ này. Lần này Lâm Phi sử dụng dị năng trở về quá khứ. Cũng lén lấy ra một bình thuốc bổ sung tôi trong không gian giới chỉ vạn năng. Trực tiếp uống hết, sử dụng chớ chú tiên đoán thuật. Nếu trong 10 giây tiếp theo tôi nhanh chóng cầm dao phẫu thuật thì trong 1 phút này. Thời gian bên ngoài giảm đi. Hoặc là bản thể của tôi có thể hành động nhanh hơn. Lâm Phi thử sử dụng kỹ năng tinh thần lực của mình. Đinh đông, bên trong cơ thể ký chủ bởi có hệ thống chiến thần là hệ thống vĩ đại nhất vũ trụ. Tương lai của ký chủ không thể xác định, chớ chú tiên đoán thuật không thể tiến hành tiên đoán tương lai của ký chủ. Tiếng nói của hệ thống chiến thần vang lên trong não Lâm Phi. Cách chương.